Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 159 gạch dưới 3, toàn bộ thành công tiến hóa. Sơ ly, góc truyện audio.com. Chấm, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, bốn cái thượng vị thiên sứ hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Ở các nàng mặt tuyệt mỹ trên gò má, đều mang theo biểu tình kích động. Hiển nhiên, các nàng đều thành công. Đây là một cái tin tốt. Lâm Y thì coi các nàng cánh sau lưng số lượng. 10 cánh chủ thiên sứ Catis. Phía sau là tam đôi trắng như tuyết thiên sứ Chi Đơn. Cộng thêm tam đôi ánh sáng óng ánh rực. Nàng tấn thăng đến 12 cánh chủ thiên sứ. Không thể thực hiện siêu tiến hóa. Tử vong thiên sứ Irene. Phía sau gia tăng rồi một đôi quang rực. Đi vào 10 cánh cấp. Không thể thực hiện siêu tiến hóa. Hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ. Phía sau gia tăng rồi một đôi vàng lóng lánh quang rực. Đi vào 10 cánh cấp. Cũng đồng dạng không có thể thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa. Chỉ có Sơ Ly nguyên bản sở hữu 8 nhảy nàng. Bây giờ sau lưng thiên sứ chi rực. Tăng trưởng đến rồi 6 đôi 12 cánh. Trong đó, có tam đôi là tuyết trắng thực chất thiên sứ chi rực. Mặt khác tam đôi là do cường đại ma lực ngưng chặt mà thành quang thế hệ. Nàng thành công, thực hiện siêu tiến hóa. Một lần này tiến hóa, mỗi cái thượng vị thiên sứ đều lấy được cao cấp tiến hóa bản vẽ. Catis còn lấy được 2 tấm. Cũng là bởi vì Lâm Y chờ mong nàng thành công. Một lần tấn thăng làm 14 dầm dĩ xí thiên sứ. Trở thành chính thống thiên sứ phe phái chung gần với thiên sứ trưởng. Đại thiên sứ trưởng tối cao người quản lý. Kết quả đây, Catis thất bại. Tử vong thiên sứ Irene cùng thần thiên sứ Abigail D thất bại. Chỉ có Sơ Ly một người thành công. Được sự giúp đỡ của siêu tiến hóa. Nàng từ 8 đơn năng thiên sứ trực tiếp thăng cấp thành 12 cánh cấp thiên sứ. Cùng Angelia dạng đều là bên trên 3 cấp giai tầng trí sử dụng. Giờ này khắc này, quảng cáo, Sơ Ly tự thân cũng là hưng phấn tới cực điểm. Ban đầu, chủ sáng tạo nàng thời điểm, nàng vẫn chỉ là 4 cánh đại thiên sứ. Nàng từ không dám tưởng tượng. Chính mình có một ngày lại có thể tấn thăng làm thập nhị cánh chí thiên sứ. Từ một cái hạ tam cấp thiên sứ nhảy trở thành bên trên cấp 3 tối cao tầng quản lý thiên sứ. Nàng quá kích động, bất quá nàng biết, đây hết thảy đều đến từ chủ quan tâm. Nàng cảm giác ân chủ, cũng vô cùng cuồng nhiệt tín ngưỡng vào chủ, cũng xem là không tệ. 4 cái thượng vị thiên sứ. Tuy là chỉ có Sơ Ly thực hiện siêu tiến hóa, thế nhưng còn lại 3 cái thượng vị thiên sứ cũng đều thành công tiến hóa. Chỉ là gia tăng rồi một đôi cánh mà thôi. Lâm Y cũng không thất vọng. Dù sao, 4 cánh thiên sứ toàn bộ tiến hóa thành công. Hắn không có lý do thất vọng. Khải, đế ti hiện nay là 12 cánh chủ thiên sứ. Đợi chút nữa, lần có nữa, số lượng không ít cao cấp tiến hóa bản vẽ. Lại cho nàng tới một lần tiến hóa. Nói như thế nào cũng phải đem nàng xếp đến 14 cánh xí thiên sứ đi. Xí thiên sứ, là bên trên 3 cấp trung tối cường đại thiên sứ. Cũng là thần giới gần với thiên sứ trưởng. Đại thiên sứ trưởng tối cao tầng quản lý. Lâm Y rất chờ mong chính mình tọa hạ có thể một vị xí thiên sứ tồn tại. Tóm lại, Catis khoảng cách trở thành xí thiên sứ liền chỉ thiếu chút nữa. Lâm Y không có lý do không liều mạng một cái. Coi như bởi vì tổn thất một ít cấp bậc cao binh chủng tiến hóa bản vẽ. Chỉ cần có thể làm cho Catis trở thành 14A xí thiên sứ. Đó chính là đáng giá. Tính một chút. Ta hiện tại cũng có 4 cái thập nhị dực thiên sứ. Theo thứ tự là Angelia, Nina, Sơ Ly, cùng với Catis. Mặt khác, lần này thực hiện huyết mạch siêu tiến hóa. Sơ Ly thực lực cũng theo tăng vọt. Từ thánh giai hậu kỳ, bước thánh giai đỉnh phong. Nhãn Angelia, yêu chi thiên sứ Nina, cùng với đại tinh linh Erika giống nhau. Ở vào cùng là một cái tầng thứ. Bốn cái thập nhị dực thiên sứ. Bốn cái thánh giai cường giả tối đỉnh. Ta thiên sứ thành bảo thế lực lại mạnh hơn không ít. Lâm Y nhếch miệng cười. Thiên sứ thành bảo tốc độ phát triển. Vẫn ở vào một cái làm cho hắn vô cùng hài lòng trình độ. Mà loại tốc độ này. Cũng là còn lại thành bảo chi chủ ngước theo không kịp. Vô luận là lâu đài thăng cấp. Lâu đài chiến tranh thực lực. Thậm chí còn hắn vị này thành bảo chi chủ giai vị. Đều xa xa không phải những thứ khác thành bảo chi chủ có thể so với được. Cho dù là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn bối ảnh. Đây cũng là vì sao những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ muốn đem hắn đào thải nguyên nhân. Bây giờ còn chỉ tính là trò chơi sơ kỳ. Sơ kỳ đều đuổi không kịp Lâm Y, làm cho Lâm Y tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh. Chớp mắt chạy mất dạng. Niện đều không đuổi nổi. Đi vào trò chơi. Trung hậu kỳ. Bọn họ thì càng thêm đừng nghĩ đuổi theo Lâm Y, đến rồi cái kia thời gian. Bọn họ còn muốn cùng Lâm Y tranh đoạt thần vương bảo tỏa. Cũng liền gần như không có khả năng những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Tự nhiên không hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh. Sở dĩ dù cho biết rõ vây công thiên sứ thành bảo biết tổn thất nặng nề. Thậm chí có thể sẽ mất mạng. Bọn họ cũng muốn tới. Chỉ cần có thể đào thải Lâm Y. Phá hủy thiên sứ thành bảo làm cho duy nhất tính binh chủng thiên sứ. Trở thành bảo thế lực lịch sử ký ức. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ có thể cạnh tranh công bình. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải ngu. Bọn họ vẫn luôn tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong thu người. Quảng cáo, đánh lấy tranh đoạt thần cách, tranh đoạt thiên sứ chuyển sinh trì binh chủng kiến trúc bản vẽ ngụy trang. Trên thực tế chính là ở chiêu mộ pháo hôi. Mấy tỷ thành bảo chi chủ. Luôn sẽ có ôm may mắn tâm lý người. Bị bọn họ lợi dụng. Thật không nghĩ tới. Bọn họ những thứ này đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Đều muốn đứng ở phía sau làm ngư ông. Ra ngoài săn bắn A, giết. Mở rộng phạm vi săn thú. Gặp bản thổ thế lực chỉ cần là không đầu hàng. Không chịu trở thành ta tín đồ. Toàn bộ đánh theo Lâm Y mệnh lệnh truyền đạt ra. Thiên sứ thành bảo cái tòa này cỗ máy chiến tranh cũng cấp tốc vận chuyển. Vượt lên trước 1.000 số lượng tự nhiên tinh linh quân đoàn. Từ 600 ngũ 16 cánh thiên sứ. Tạo thành nhiều chi thiên sứ chiến đội. 500 quy mô tả hữu quang minh quân đoàn. Cùng với liệt diễm cự long tiểu đội. Hoàng kim sư thú tiểu đội. Còn có 5 cái thánh giai cấp bậc phượng hoàng thủ vệ. Dồn dập xông ra thiên sứ thành bảo. Dựa theo trước khu vực săn thú. Mỗi cái nhánh quân đoàn đi trước phương hướng bất đồng. Trong nháy mắt, thiên sứ thành bảo liền cũng chỉ còn lại Lâm Y một cái người. Không đúng. Còn có một cái ăn mặc lục sắc quần dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Olivia, nàng chân trần, dẫm đạp lo rảnh. Chậm rãi đi tới, nụ cười rực rỡ nhìn lấy Lâm Y, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Ta bắt được Long Xào Ngân Long công chúa điện hạ. Ngài cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào đâu. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.